Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827. Hàng thật giá thật, già trẻ không gạt, vị Diệp Băng huynh đệ này, thật chỉ là một cái nhị phẩm linh quân. Đây chính là Diệp Nguyên Thư trong đôi mắt nồng đậm nghi ngờ tồn tại. Từ ngày đó tại Nam Câu Thành sau đại chiến, Diệp Băng liền không còn có che giấu mình băng lực tu vi. Dọc theo con đường này Diệp Nguyên Thư cũng là cảm ứng được cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng là một cái chỉ là nhị phẩm linh quân, lại làm sao có thể tiện tay đánh giết tam phẩm linh quân Tiểu Lôi Vương Phùng Đình. Lại làm sao có thể đem cái kia cửu phẩm linh quân Lôi Thần Điện chấp sự Mạnh Lưu Xuân một câu đâm. Chết đâu, cái này tất cả phát sinh hết thảy, đều tại tỏ rõ lấy Diệp Băng cái này mặt ngoài nhị phẩm linh quân tu vi. Tất nhiên không thể nào là thật, Diệp Nguyên Thư không chỉ một lần trong lòng bụng phi, gia hỏa này khẳng định là đang giả heo ăn hổ, oanh, mà liền tại Diệp Nguyên Thư trong lòng suy nghĩ lung tung thời khắc. Một đạo cường hoành ba động đột nhiên từ mặt khác một bên truyền sắp xuất hiện đến, làm cho thân hình hắn khẽ run lên, đồng thời mở to hai mắt nhìn cẩn thận cảm ứng, muốn xem ra một cái mánh khóe. Diệp Nguyên Thư nghĩ thầm. Người Diệp Băng có thể sử dụng một ít thủ đoạn, đem mặt ngoài tu vi khống chế tại nhị phẩm linh quân. Hiện tại ở vào cái này lằn ranh đột phá, hẳn là rốt cuộc không che giấu được a, là cao cấp linh quân, hay là tiên đế. Trong lúc một khắc, Diệp Nguyên Thư thậm chí có một loại không thiết thực chờ mong. Nếu là thiếu niên trước mắt này thật là một tên tiên đế cường giả, loại kia trở lại Diệp thị gia tộc sau đó, không thể nghi ngờ là có càng lớn cơ hội cầm lại quyền chủ động. Đây là, nhưng mà đang lúc Diệp Nguyên Thư một mặt chờ mong nhìn xem đột phá Diệp Băng thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện thiếu niên áo trắng kia đột phá khí tức có chút đặc thù. Để cùng sắc mặt của hắn, trong nháy mắt liền trở nên ngốc trệ bắt đầu. Vậy mà thật là tam phẩm linh quân. Bởi vì giờ khắc này Diệp Nguyên Thư cảm ứng được. Đúng là Diệp Băng từ nhị phẩm linh quân đột phá đến tam phẩm linh quân băng lực tu vi. Cái này cùng hắn vừa rồi suy nghĩ trong lòng, đơn giản chính là một trời một vực a. Diệp Nguyên Thư cũng không biết Diệp Băng sở dĩ có mạnh như thế sức chiến đấu. Dựa vào là cũng không phải cái này hai ba phẩm linh quân tu vi, mà là cái kia không có gì bất lợi cường hoành viêm lực. Bởi vậy hiện ra ở trong mắt Diệp Nguyên Thư, cũng chỉ là cái này vừa mới đột phá đến tam phẩm linh quân băng lực tu vi. Đây không thể nghi ngờ là để vị này Diệp gia thiên tài. Nghi ngờ trong lòng lại rất mấy phần, không có bất kỳ cái gì một cái băng lực người tu luyện. Là tại đột phá thời điểm còn có thể che giấu chính mình băng lực tu vi. Chỉ là cái này vừa mới đột phá tam phẩm linh quân tu vi. Lại làm sao có thể lấy được tại Nam Câu Thành cái chủng loại kia chiến tích đâu? Tam phẩm linh quân, không sai, tại Diệp Nguyên Thư mặt hiện lên cực độ xoắn suýt thời điểm. Diệp Băng đột phá đã là triệt để hoàn thành, thấy hắn mở mắt ra, cảm ứng một cái thể nội tăng vọt băng lực tu vi. Không khỏi cảm thấy hài lòng, mặc dù Diệp Băng sức chiến đấu là từ viêm lực tu vi quyết định, nhưng là đối với băng lực tu luyện. Hắn một ngày cũng không có buông lỏng qua, đó là hắn có thể tăng lên viêm lực đại giai cơ sở. Tại linh quân cấp bậc có thể chém giết nhất nhị phẩm tiên đế cường giả. Đều là cái kia đạt đến cửu phẩm linh quân đỉnh phong viêm lực tu vi. Cho nên Diệp Băng có lý do tin tưởng, một khi chính mình băng lực đạt đến tiên đế cấp độ. Chỉ sợ cũng liền thần hoàng cường giả đều có thể tranh tài đánh một trận a. Diệp Băng huynh đệ, người nói cho ta biết, cái này tam phẩm linh quân băng lực tu vi, kỳ thật không phải thật sự. Một thanh âm đột nhiên trong đêm tối vang lên, làm cho Diệp Băng đột nhiên xoay đầu lại, sau đó liền thấy Diệp Nguyên Thư cái kia một mặt không chịu tin thần sắc. Tựa hồ là muốn chính mình cho ra một cái đáp án xác thực. Hàng thật giá thật, già trẻ không gạt, Diệp Băng tự nhiên là không thể nào nói cho đối phương biết chân tướng. Chỉ bất quá lời vừa nói ra, Diệp Nguyên Thư không khỏi nhếch miệng, rõ ràng là không tin, bất quá vị này không chịu nói, hắn khẳng định cũng là không tiện hỏi tới nữa. dù sao mỗi người đều có thuộc về bí mật của mình. Chỉ cần thiếu niên này họ Diệp, thật sự là lưu lạc ở bên ngoài người của Diệp gia. Cái kia Diệp Nguyên Thư liền có thể đem xem như bằng hữu. Đây chính là hắn có thể lần nữa khôi phục đến nhất phẩm thiên vương đại ân nhân. Thậm chí có thể nói là ân nhân cứu mạng. Nguyên Thư huynh, Diệp gia tổng bộ, hẳn là cách nơi này không xa a. Diệp Băng không muốn tại cái đề tài này bên trên nói chuyện nhiều. Trực tiếp là hướng phía tứ phương nhìn thoáng qua, sau đó có ý riêng mở miệng, làm cho Diệp Nguyên Thư sắc mặt, cũng là trở nên ngưng trọng mấy phần, còn có một ngày lộ trình đã đến. Bất quá, Diệp Nguyên Thư đầu tiên là nhẹ gật đầu. Sau đó có chút dừng lại, có ý riêng nói, ta Diệp gia tổng bộ, chỉ có người mang Diệp gia huyết mạch tộc nhân mới có thể tùy ý ra vào. Nếu không, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lời vừa nói ra, Diệp Nguyên Thư không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Băng gương mặt. Có lẽ cho tới bây giờ, hắn đều đối cái này thiếu niên thần bí, đến cùng phải hay không Diệp gia tộc nhân, cầm thái độ hoài nghi a. Lại có lẽ Diệp Nguyên Thư liền xem như hoài nghi thân phận của Diệp Băng. Lại đối cái này cứu mình thiếu niên sinh lòng hảo cảm. Coi như đối phương không có người mang Diệp gia huyết mạch. Hắn cũng không muốn nhìn thấy hắn như vậy bỏ mình, chỉ có Diệp Nguyên Thư Diệp gia tộc này người mới biết. Cái kia Diệp gia tổng bộ thần bí cấm chế rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành. Nếu là có ngoại nhân cưỡng ép xâm nhập mà nói, càng là sẽ bộc phát ra một loại lực lượng thần bí. Đem triệt để đánh giết, tại Diệp Nguyên Thư nhìn chăm chú phía dưới. Đối diện thiếu niên áo trắng chỉ là trong miệng phát ra một đạo nhẹ ân thanh âm. Chính là không nói thêm nữa, đây cũng là để lòng tin của hắn càng thêm tăng cường mấy phần. Chỉ là như vậy đến một lần, Diệp Băng nhẹ hắng giọng rơi xuống. Lại là đem ánh mắt chuyển đến bên cạnh Tiểu Thanh trên thân. Sắc mặt hiện lên một tia xoắn xuýt, trầm giọng nói ra, Tiểu Thanh có lẽ liền không thể cùng ta cùng đi Diệp gia tổng bộ. Diệp Băng này huynh đệ yên tâm. Ta Diệp gia tổng bộ bên ngoài cũng là có một ít an bài. Tiểu Thanh muội muội đến lúc đó liền ở tại nơi này. Cũng tốt tùy thời liên hệ. Nghe vậy Diệp Nguyên Thư phản ứng có phần nhanh. Tại Tiểu Thanh miệng nhỏ nhất biển thời điểm, liền đã lên tiếng giải thích. Ngược lại để Diệp Băng yên lòng, ám đạo đây là thuộc về Diệp gia quy củ. Cũng không tốt tùy tiện hủy diệt. Chủ yếu nhất là bây giờ Diệp Băng còn không có đạt tới tại Huyền Băng đảo này một tay che trời tình trạng. Cái kia Diệp gia coi như ngàn năm trước tổng bộ bị diệt. Bây giờ cái này mới trong tổng bộ, chỉ sợ cũng là cường giả nhiều như mây. Hiện tại Diệp Băng, cũng chỉ là có thể cung cấp thấp tiên đế cường giả làm sơ chống lại thôi. Nếu tới một chút cao cấp tiên đế cường giả, thậm chí là một chút thần hoàng cường giả, vậy hắn chỉ sợ căn bản không có quá nhiều sức phản kháng. Đến đâu núi liền hát cái nào núi ca, tại Diệp Băng còn không có tại Diệp gia đứng vững gót chân trước đó. Hắn kỳ thật cũng không muốn Tiểu Thanh đi theo chính mình đi mạo hiểm đi, dù sao từ Diệp Nguyên Thư trong miêu tả, bây giờ Diệp gia tổng bộ cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Một cái sơ sẩy, có lẽ sẽ có một chút đại chiến. Đến lúc đó lấy Tiểu Thanh thực lực, chỉ sợ liền tự vệ đều làm không được. Ca ca Tiểu Thanh còn có chút không tình nguyện. Hiện tại nàng đã đem Diệp Băng xem như chính mình thân ca ca. Miệng nhỏ hơi dẹp, ngậm lấy một tia ủy khuất, lại có một tia đáng yêu. Để cho người ta không nhịn được muốn yêu thương một phen. Hết chương.